Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2375, Quảng Thành Tử bí mật. Quảng Thành Tử nhẹ gật đầu. Thiên cung bên trong, hiên viên cuối cùng lưu lại tinh thần lạc ấn bên trong cũng nâng lên hết thảy tất cả. Sớm tại sự tình phát sinh trước đó, hiên viên xác thực đã thông qua đủ loại dấu hiệu đã nhận ra một vài thứ. Bất quá mặc dù như thế, đối với Quảng Thành Tử, hiên viên cũng không có oán hận, ngược lại là cảm tạ hắn làm bạn chính mình cái kia vô số cái cả ngày lẫn đêm. Mà cái này cũng vừa vặn chính là để Quảng Thành Tử trong lòng áy náy cùng khó chịu địa phương. Vương Sung, cảm ơn ngươi nghe ta nói nhiều như vậy. Quảng Thành Tử mở miệng nói, thần sắc nhu hòa rất nhiều. Hiên viên là ta trong cuộc đời đệ tử đắc ý nhất, cũng là để ý nhất đệ tử. Ở trên người hắn ta trút xuống đại lượng tâm huyết, khả năng sẽ không còn có người giống hắn như thế thiên phú chắc tuyệt. Nắm giữ như vậy kiệt xuất tư chất, ta cũng sẽ không lại đi thu bất kỳ đệ tử. Hiên viên chết là ta một đời lớn nhất đau nhức. Chính vì vậy, ta không hy vọng ngươi dẫm vào hắn vết xe đổ. Thiên cung sự kiện, ngươi mặc dù đánh bại thiên, cũng phá hắn bản mệnh pháp khí, nhưng là đây hết thảy còn xa không đủ lấy giết chết thiên. Chỉ cần hắn còn sống sót, liền còn xa xa chưa nói tới thắng lợi. Thiên có năng lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, cho dù linh hồn bị trọng thương, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn vẫn như cũ có thể ngóc đầu trở lại. Giống Tịnh Hóa kế hoạch cùng thiên cung chuyện như vậy cũng sẽ còn trình diễn. Mà lại, thiên trong tay chí ít có 3 khối tận thế ấn ký. Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh bọn hắn còn tại thu thập còn lại. Tựa như thiên nói, một ngày nào đó, hắn sẽ lại thấy ánh mặt trời. Quảng Thành Tử nói, Vương Sung im lặng, trong lòng đột nhiên trở nên nặng nề. Một khắc này, Vương Sung nghĩ đến Hứa Khinh Cầm. Mặc kệ là vì cứu trở về Hứa Khinh Cầm vẫn là cứu vớt thế giới này, trời đều là một đạo không bước qua được hạm, chỉ có triệt để đánh giết hắn mới có thể kết thúc đây hết thảy. Vương Sung, ngươi không có nhìn thấy thiên bản thể, sở dĩ không rõ ràng sự cường đại của hắn. Bằng ngươi bây giờ năng lực, cho dù đạt được cỏ nhỏ truyền thừa, cũng căn bản không phải là đối thủ của thiên. Loại kia cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ có thần võ cảnh mới có thể đối phó thần võ cảnh. Nếu như ngươi không thể đột phá đến tầng kia cảnh giới, đợi đến ngây thơ con dòng chính thế, chính là hết thảy kết thúc thời điểm. Đến lúc đó ngươi làm hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Quảng Thành Tử ngữ trọng tâm. Trường nói, thế nhưng là, như thế nào mới có thể đạt được thần võ cảnh? Vương Sung cuối cùng hỏi câu nói kia. Thần võ cảnh, một cái quá tên xa xôi. Cho dù Vương Sung hiện tại tu vi đã khinh thường cõi trần, nhưng là thế nào đạt được thần võ cảnh, vẫn như cũ không có đầu mối. Năm đó Thánh Hoàng từng thử qua, nghĩ muốn xung kích thần võ cảnh, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Từ cổ đến nay, chân chính đạt được thần võ cảnh cũng chỉ có thiên một cái mà thôi. Đây cũng là ta đem ngươi đi tìm tới nguyên nhân chủ yếu. Muốn đạt được thần võ cảnh cần thời gian dài dằng dặc, thiên phú kinh người, còn có đủ loại kỳ ngộ. Chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá trọng yếu nhất chính là, muốn đạt được thần võ cảnh, còn có một thứ đồ vật không thể thiếu. Đây cũng là từ xưa đến nay, trừ thiên bên ngoài, không có người có thể thành công nguyên nhân. Cái gì? Vương Sung thân thể có chút ưỡn một cái, liền vội hỏi nói, long khí. Quảng Thành Tử nghiêm mặt nói, a, nghe được Quảng Thành Tử, Vương Sung lập tức ngây dại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Quảng Thành Tử trong miệng tấn thăng thần võ cảnh điều kiện tất yếu dĩ nhiên là cái này. Long khí chỉ là một loại thuyết pháp, ngươi cũng có thể coi nó là làm thiên địa tán đồng. Quảng Thành Tử trầm giọng nói, nhập vi cảnh cùng động thiên cảnh đều là lý giải trưởng khống giữa thiên địa quy tắc. Mà đến thần võ cảnh, thì cần giữa thiên địa quy tắc thần phục tại ngươi, trở thành quy tắc chủ nhân, cũng chính là thiên địa trung chủ. Chỉ có thu hoạch được thiên địa tán đồng, ngươi mới có thể vượt qua động thiên cảnh, quan chắc trưởng khống đến càng cao hơn một tầng thứ lực lượng. Cái này rất giống thân ở trong núi sâu mà vô pháp quan chắc đến núi toàn cảnh. Chỉ có thoát ly khỏi đi, thân ở trên bầu trời mới có thể nhìn một cái không sót gì. Quảng Thành Tử nói, Vương Dung một mặt trầm tư, trong lòng có chút hiểu được. Mặc dù vẫn là không có minh bạch thần võ cảnh đến cùng là cái gì lực lượng, nhưng hắn dần dần có chút minh bạch Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử nói kỳ thật chính là vượt qua quy tắc. Chỉ sẽ vượt qua giữa thiên địa bình thường nhất, thường thấy nhất quy tắc, mới có thể tiến một bước đề thăng, đụng chạm đến cấp bậc cao hơn lực lượng. Từ xưa đến nay, chỉ có nhà đế vương mới có long khí. Hoàng đế là thiên địa trung chủ, ngàn tỷ chúng sinh cộng đồng đồng ý, cũng là dễ dàng nhất siêu thoát, mà thiên nguyên bản là giữa thiên địa sớm nhất một vị đế vương. Đây cũng là hắn có thể đạt được thần võ cảnh một nguyên nhân trọng yếu. Nhưng là tại thiên, về sau, muốn đạt được điểm này đã gần như không có khả năng. Những cái kia kinh tài tuyệt diễm cường giả tuyệt thế đại bộ phận độc lai độc vãng, quen thuộc nhàn vân giã hạc, có rất ít người có thể trở thành hoàng đế, mà trong thế tục đế vương có thể đạt được thánh võ cảnh đều rất ít. Lại càng không cần phải nói thần võ cảnh, mà lại đế vương tục sự quấn thân, một ngày trăm công ngàn việc, lãng phí quá nhiều thời gian trên triều chính. Tự thân tu vi chú định vô pháp đạt được rất cao. Vì vậy số vạn năm qua, vô số cái kỷ nguyên trôi qua, trừ thiên, từ đầu đến cuối không người có thể đạt được thần võ cảnh. Lý Thái Ất vốn là có hy vọng nhất đánh vỡ cái này đạo ràng buộc tấn thăng thần võ cảnh, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là thất bại. Nói xong lời cuối cùng, Quảng Thành Tử thở dài không thôi. Lý Thái Ất là thiên hạ công nhận thánh hoàng, là trung thổ thần châu vô số bách tính xuất phát từ nội tâm chỗ sâu ủng hộ minh quân. Mà hắn thiên phú hơn người cùng tu vi cũng đủ làm cho giữa thiên địa vô số võ giả vì đó sợ hãi thán. Phục kinh phục, khó đạt đến bóng lưng. Hai cái trọng yếu nhất điều kiện hắn toàn bộ có. Đáng tiếc vẫn là thất bại, liền Lý Thái Ất đều còn như vậy. Càng đừng nói người khác. Vương Sung, ngươi không tầm thường, ngươi cùng Lý Thái Ất là hơn 1000 năm đến ta gặp qua đặc thù nhất người, cũng là có khả năng nhất tấn thăng đến thần võ cảnh người. Ngươi mặc dù cũng không phải là đế vương, nhưng trên thân lại có đế vương mới có long khí, mà ngươi tu vi, khi lấy được cỏ nhỏ truyền thừa về sau, ta tin tưởng không lâu sau đó người cũng có thể đạt được ngày xưa Thái Ất đứa bé kia tình trạng. Thần võ cảnh ta cho tới bây giờ đều không có đạt được qua, mà Thái Ất đứa bé kia cũng sắp thành lại bại, không có có thể thành công nhìn trộm đến tầng kia cảnh giới. Hai người chúng ta cũng không có cách nào nói cho nghịch quá mức tấn thăng thần võ cảnh tin tức. Như thế nào đạt được tầng kia cảnh giới, tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi. Quảng Thành Tử trầm giọng nói, long khí vượt qua quy tắc, đây chính là hắn lần này đem Vương Sung kêu đến, nói cho hắn đồ vật, mà trừ hai cái này, còn có một số trọng yếu đồ vật, nhưng trừ chân chính xung kích qua thần võ cảnh người, cái khác căn bản không ai có thể biết. Đa tạ tiền bối, Vương Sung khom người thi lễ một cái, một mặt trịnh trọng nói. Tu vi đạt được Vương Sung loại cảnh giới này, năng lượng nhiều ít, hùng hậu trình độ, đã không còn như vậy trọng yếu địa vị. Tương phản, những cái kia cùng cảnh giới tin tức tương quan mới là trọng yếu nhất. Quảng Thành Tử trong miệng nói hai điểm này, đối với Vương Sung dạng này võ giả đến nói liền là bảo vật vô giá. Đây là bất luận cái gì những phương thức khác đều không thể lấy được. Quảng Thành Tử nhìn xem Vương Sung, vui mừng nhẹ gật đầu. Đối với Vương Sung, hắn ban đầu là có chút bài xích, nhưng là hiện tại, Vương Sung dùng hành động của mình thu được hắn tán đồng. Ở trên người hắn, hắn lờ mờ thấy được năm đó trên người cỏ nhỏ thấy qua một chút giống nhau đồ vật. Bất quá, có một chút người nhất định muốn trịnh trọng làm việc. Thần võ cảnh xung kích quá trình nguy hiểm trùng điệp. Thành công người liền có thể đạt được thiên cái kia trọng cảnh giới. Linh hồn bất tử bất diệt. Nhưng nếu như thất bại, vô pháp vượt qua quy tắc, liền lại nhận thiên địa quy tắc phản phệ. Lý Thái Ất công lực sở dĩ càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, thậm chí đã trên diện rộng suy yếu. Chỉ có thể cùng thiên phân thân đánh cái ngang tay. Chính là bởi vì thiên địa quy tắc phản phệ. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ thiên địa đều là địch nhân của ngươi. Liền hô hấp đều là tại chiến đấu. Bởi vì tất cả quy tắc đều tại bài xích ngươi. Oanh, nghe được Quảng Thành Tử, Vương Sung trong lòng đột nhiên chấn động, xung kích thần võ cảnh không tiến tắc thối, một khi thất bại liền sẽ gặp phải phản phệ. Cái này hắn là đã sớm biết, nhiều năm như vậy, trong cung từ trên xuống dưới, sở hữu ngự y, thái y, bao quát Lý Thái Ất chính mình, đều tìm qua các loại biện pháp, muốn chữa trị thánh hoàng trên thân ám tật. Nhưng chưa từng thành công qua. Đây là hắn lần thứ nhất biết phản phệ chân tướng. Thì ra là thế. Vương Sung tự lẩm bẩm. Trong lòng liên tiếp, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung nháy mắt nhớ tới thế giới trói buộc. Vận mệnh thạch là có thể đối kháng thế giới trói buộc. Nếu như thánh hoàng vậy, bất quá ý nghĩ này vừa mới lướt qua não hải. Vương Sung liền lắc đầu. Thánh Hoàng là vận mệnh vật thí nghiệm số 9. Trên người hắn bản thân liền có vận mệnh thạch. Nếu như có thể giải quyết, hắn chỉ sợ sớm đã giải quyết. Mà lại thế giới trói buộc mặc dù nghiêm trọng, nhưng thật lâu mới có thể phát tác một lần. Nhưng từ Quảng Thành Tử miêu tả đến xem, Thánh Hoàng lại là thời thời khắc khắc đang đối kháng với lấy thiên địa. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Minh bạch. Đa tạ tiền bối, Vương Sung nói lên từ đáy lòng. Mặt khác, cuối cùng còn có một chuyện. Quảng Thành Tử nói nơi đây, thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng vô cùng. Còn không có chờ Vương Sung kịp phản ứng, hắn tay áo run run duỗi ra một ngón tay. Ngay tại Vương Sung trong ánh mắt, vô số hào quang hướng về Quảng Thành Tử đầu ngón tay hội tụ. Trong nháy mắt liền hình thành một cái to bằng nắm đấm trẻ con văn tự hình rồng. Nhìn kỹ lại, cái kia đạo long hình đồ án bên trong ẩn còn ẩn chứa một ngọn dãy núi đồ án. Nhìn phi thường đặc thù, còn không có chờ Vương Sung kịp phản ứng. Quảng Thành Tử bàn tay một chụp, liền đem cái kia vừa mới ngưng tụ đặc thù đồ án đánh vào Vương Sung trong thân thể. Vương Sung thân thể hơi rung. Trong lòng lớn vì kinh ngạc, tiền bối, ngài đây là ta để lại cho ngươi sau cùng lễ vật, cũng là thiên phạm sai lầm lớn nhất nhầm. Quảng Thành Tử chậm rãi thu tay lại chỉ, trầm giọng nói, ánh mắt của hắn ẩn có chút phí sức, hiển nhiên cái kia đồ án ngưng tụ hắn đại lượng tâm lực. Rất không giống nhìn qua đơn giản như vậy, năm đó thiên ở nửa đường chặn giết ta. Đem ta linh hồn phong nhập sâu trong lòng đất. Bản ý của hắn là nghĩ lấy loại phương thức này trừng phạt ta, để ta tiếp nhận vĩnh thế thống khổ cùng tra tấn. Nhưng có một số việc chỉ sợ không ngớt cũng không nghĩ tới. Hắn đem ta phong nhập nơi đó, ban đầu ta lại là chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn, mà lại trong lòng đất một vùng tăm tối. Đây là muốn để ta vĩnh thế không thấy ánh mặt trời. Tự đáng tiếc người tính không bằng trời. Tính, một lần ngoài ý muốn địa chấn, khiến cho chung quanh địa mạch tất cả đều hướng ta nghiêng. Không chỉ như vậy, tiếp nhận hơn 300 năm tối tăm không mặt trời thống khổ tra tấn về sau, ta linh hồn cùng cả tòa sơn mạch địa khí hòa làm một thể. Đây là thiên căn bản không có nghĩ tới. Từ trình độ nào đó đến nói, ta chính là ngọn núi kia chính là ta. Nói một cách khác, ta thành cái gọi là sơn thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.